Chàng dệt quyền thế, chương 1395, góc truyện audio.com, nói nhảm, Phát Tuần Sơn đầy mùi rượu, vung tay lên, tuy Lý Hàn Thiên lợi hại, nhưng anh ta có thể ở Đà Nẵng bao lâu? Ở Dương Thành bao lâu chứ? Tôi đoán anh ta chỉ ở nhiều nhất là nửa tháng, chắc chắn sẽ đi. Sau khi anh ta rời đi thị trường Dương Thành này còn không phải là do Phát Tuấn Sơn tôi định đoạt à, mấy người cứ yên tâm, đợi sau khi Lý Hàn Thiên rời khỏi Đà Nẵng, tôi nắm quyền, đến lúc đó là cơ hội của mấy người. Lúc này về mặt Phát Tuấn Sơn hăng hái, thể hiện khả năng của mình với mọi người, người không biết hơn phân nửa sẽ cho là anh ta là người đại diện cho thượng tinh tài phiệt ở Đại Hạ. Bùi Nguyên Minh buồn cười, vốn anh vẫn có mấy phần ác cảm đối với người kia. Nhưng lúc này lại có mùi vị xem kẻ ngu si biểu điền, anh thực sự không nghĩ tới. Đầu năm nay còn có người giàng khoác lác như thế, ngay cả chuyện thượng tinh tài phiệt suốt đêm bỏ bao nhiêu tài sản lại chạy cũng không biết, còn có thể khoác lác như thế, cái này chỉ có thể nói Phát Tuấn Sơn này thật sự là một nhân vật nhỏ trong thượng tinh tài phiệt. Tổng giám đốc Phát thật là lợi hại nha, nhưng mấy người Lý Nhược Nam lại mang dáng về mê trai nhìn Phát Tuấn Sơn. Tổng giám đốc Phát, ngài nhất định phải dẫn dắt chúng tôi nhé. Một năm ký mấy hợp đồng nghìn tỷ là được, trong lúc nói chuyện, Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên đều sắp dán lên người Phát Tuần Sơn. Nhìn từ điểm này, bọn họ tuyệt đối không phải là nhân vật cốt cán của bốn dòng họ hàng đầu của Càng Thành. Có lẽ đều là chi thứ, nếu không sao phào dùng nhan sắc bản minh để lấy một cây gậy. Nhưng mà đối với đàn ông mà nói, vợ không bằng bố. Bố không bằng vụng trộm không bằng không có được. Tuy rằng mấy người Lý Nhược Nam và Quách An Nhiên ra dáng vẻ mời anh sơi, nhưng Phát Tuấn Sơn không có nhiều hứng thú. Tầm mắt của anh ta về mặt lạnh nhạt càng đi xuống vẻ mặt lạnh nhạt Trịnh Tuyết Dương nhiều hơn. Lý Nhược Nam biết chút tâm tư của người đàn ông này, lúc này cô ta cười nói với Trịnh Tuyết Dương, Tuyết Dương à, Tổng Giám Đốc Phát là thật sự tốt với cô đỏ. Cho dù cô có thể nào đều phải nâng cốc uống nha. Nếu không thực sự quá không nể tình rồi. Mấy người Quách An Nhiên đám người cũng cười nói, đúng vậy, một chén rượu mà thôi, có cái gì đâu. Sau này mọi người cùng nhau phát tài, chẳng lẽ tập đoàn để hào mấy người cử không theo quy củ của thương trường như vậy, cứ muốn ôm hạng mục làng du lịch núi Bạch Vân, mối làm ăn khác đều không? Làm à, đắc tội thượng tinh tài phiệt khoảng cách đến phả sàn cũng sẽ không xa. Đối mặt với sự thúc giục của mọi người, đối mặt với châm chọc khiêu khích của mọi người, sắc mặt Trịnh Tuyết Dung biên lại biến, sau cùng chỉ có thể khẽ cắn răng, đưa tay nhận chén rượu. Ở Dương Thành, những tập đoàn và công ty khác cô không sợ, nhưng tên tuổi thượng tinh tài phiệt thật sự là quá lớn. Đè chết tập đoàn Đế Hào cũng giống như đè chết một con kiến, huống chi cô còn muốn xin hợp tác mà không phải muốn chết. Lúc này, Bùi Nguyên Minh không để cho Phát Tuấn Sơn tiếp tục biểu diễn nữa. Anh nhận lấy chén rượu trong tay Trịnh Tuyết Dương, tiện tay ném xuống đất. Được rồi, trò khôi hài dừng ở đây, một chén này chúng tôi không uống. Bà xã, chúng ta đi, thấy Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không nể tình, thầy vịt chết tới tay còn bay mất vẻ. Mặt đầy hơi rượu của Phát Tuần Sơn đột nhiên biến sắc, hoàn toàn đã không còn giảng về tao nhã lịch sự như lúc trước nữa. Anh ta vỗ mạnh lên bàn một cái, căm tức nhìn Bùi Nguyên Minh nói, láo sực, mấy ông chủ lớn chúng tôi nói chuyện làm ăn, nói chuyện giao tình, lúc nào có phần của một dứa ở rể nói chuyện hà. Anh có tư cách gì nói với chúng tôi? Nhìn thấy Phát Tuần Sơn nổi giận, Trịnh Tuyết Dương vội giảng hòa, Tổng Giám Đốc Phát, chúng tôi là như vậy, mong ngài đừng tức giận. Cách chương,